Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 113 gạch dưới 1, khiếp sợ. Lâm Y phải xong rồi. Góc truyện audio.com. Mờ tối địa hạ thế giới. Chủ nói, thánh quang sẽ chỉ dẫn thánh linh. Truy kích tà ác cùng hắc ám khí tức. Tám cánh năng thiên sư Angelia tiếp tục huy động hoàng kim ma trưởng. Trong nháy mắt, một đảo ánh sáng nhạt hiển hiện. Tiếp theo bị kéo dài đến hắc ám phần cuối. Lục Dực Quyền Thiên Sứ Catis lúc này ra lệnh, truy đuổi thánh quang chỉ dẫn, trực kích hài cốt mộ vong linh, tinh lọc những thứ kia tà ác sinh linh, tiêu diệt cái kia đọa lạc hắc ám cùng vong linh trận doanh nhân loại dị đoan. Ca ngợi vạn năng chủ, tiểu thiên sứ nhóm không do dự, lúc này đuổi theo đi xa thánh quang tiêu ký. Đại tinh linh Erika cùng tinh linh trưởng lão Becky cũng vội vàng đuổi theo. Becky biểu tình kinh ngạc, nói nhỏ, Erika đại trưởng lão, thiên sứ đến tột cùng là chủng tộc gì? Nắm giữ lực lượng cũng quá kinh khủng, lại có thể vặn vẹo thời không? Làm cho đã trở thành quá khứ thời gian hồi tưởng đến bây giờ. Không biết, vô tận đại lục chẳng bao giờ xuất hiện qua thiên sứ chủng tộc như vậy. Đại tinh linh Erika lắc đầu, nghĩ đến vừa rồi kia thời gian hồi tưởng tràng cảnh, cũng đồng dạng để cho nàng cảm giác kinh hãi nhục nhảy. Cái kia vị dài tam đôi tiết trắng cánh, cùng với một đôi năng lượng quang rực tám cánh thiên sứ. Tuy là giai vị không cao, cũng chỉ có cửu giai trung kỳ, thế nhưng hiện ra năng lực lại làm cho nàng khiếp sợ không gì sánh nổi. Thời gian hồi tưởng A tuy là không phải chân chính làm cho thời gian đảo lưu. Vẹn vẹn chỉ là nhường cho qua đi chuyện đã xảy ra liền hiện ra. Vậy cũng đầy đủ để cho nàng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Cho dù là thân là thánh giai cường giả tối đỉnh nàng, cũng không có năng lực như thế. Becky đột nhiên hỏi, Erika đại trưởng lão, lĩnh chủ đại nhân thực sự nói qua những lời này sao? Tỷ như thế gian phải có ánh sáng, cho nên ngay sau đó liền có ánh sáng. Vậy khẳng định, đại tinh linh Erika rất tin tưởng vững chắc nói ra, lĩnh chủ đại nhân là thiên sứ tín ngưỡng vạn năng chủ. Thiên sứ thần ngữ, dĩ nhiên chính là lĩnh chủ đại nhân đã từng nói. Lĩnh đại nhân trước kia thực lực khẳng định phi thường khủng bố, quảng cáo. Chúng thần liên minh. Nội bộ nói chuyện phiếm quần, các huynh đệ tỉ muội. Kakata phát đạt. Ha ha, cái quỷ gì? Lão Trịnh, ngươi làm gì phát đạt? Kéo ướt nhặt được thần khí. Cút, Trịnh ca, ta nhớ được ngươi lâu đài ở địa hạ thế giới a, chẳng lẽ nói. Thật cho ngươi bắt được hắc ám tinh linh rồi hả? Hắc ám tinh linh, tấm tác. Trịnh ca đây là muốn làm cái thứ hai Lâm Y à. Dường như tại mặt đất thế giới. Ngoại trừ Lâm Y cùng tinh linh hoa viên ở ngoài. Vẫn chưa từng nghe nói cái nào thành bảo chi chủ trên tay có tinh linh. Hắc ám tinh linh thuộc về là tà ác chủng tộc. Thích nhất làm ám ảnh thứ giết. Nào có tự nhiên tinh linh tốt. Ta cũng hiểu được tự nhiên tinh linh càng tốt hơn một chút. Ta mấy ngày hôm trước chỉ thấy qua một cái tự nhiên tinh linh. Giống như tiên nữ giống nhau xinh đẹp. Đáng tiếc thực lực của nàng quá mạnh mẽ. Ta muốn đi lên tán tỉnh cũng không dám. Bọn đệ đệ, chờ các ngươi sau khi lớn lên liền biết cái gì gọi là nam nhân yêu. Lão Trịnh nhân đâu? Tới, các ngươi suy nghĩ nhiều. Không có nhặt được thần khí. Cũng không có bắt được hắc ám tinh linh, vậy ngươi nói cái cọng lông. À hát, ngươi hiểu cái cây búa. Biết cốt long sao, ta liên hợp bản thổ thế lực một cái thánh giai khô lâu vương. Đánh chết một con vương giai tột cùng hắc ám cự long. Cái kia hắc long thi thể, bị ta trực tiếp chuyển hóa thành cốt long, không được bao lâu thời gian. Đợi cắn nuốt thật nhiều linh hồn chi hỏa phía sau. Ta cốt long có thể thăng cấp thánh giai. Lâm Y tính là gì? Không sợ nói cho các ngươi biết. Ta bây giờ đang ở kế hoạch đối phó Lâm Y. Có Thánh Giai Khô Lâu Vương cùng nó tính bằng đơn vị hàng nghìn vong linh đại quân. Không bao lâu ta là có thể đẩy xuống Thiên Sứ Thành Bảo Tê. Trong lúc nhất thời, chúng thần liên minh bên trong đỉnh cấp lâu đài chi nhóm đều bị kinh ngạc ở Thánh Giai Khô Lâu Vương. Tính bằng đơn vị hàng nghìn vong linh binh chủng, cộng thêm một cái vương giai tột cùng Cốt Long, cùng nhau vây công Thiên Sứ Thành Bảo. Tin tức này, quả thực so với phản Thiên Sứ liên minh hơn 1.000 vị Thành Bảo chi chủ. Tập kết vây công Thiên Sứ Thành Bảo cũng phải làm cho bọn họ cảm giác chấn động. Như vậy cường đại thế lực tà ác, Thiên Sứ Thành Bảo có thể ngăn cản được, dường như rất khó. Bọn họ cảm thấy, cho dù là có Thánh Giai tinh linh tọa trấn Lâm Y lâu đài, cũng rất khó ngăn cản được vong linh đại quân vây công, con bà nó Lão Trịnh. Thật hay là giả, lừa các ngươi có lợi chỗ. Chờ xem, tối đa có nữa 2 ngày thời gian, Thiên Sứ Thành Bảo sẽ ở ta vong linh đại quân quét ngang dưới biến thành phế tích. Phản Thiên Sứ liên minh những thành bảo chi chủ đó quá vô dụng. Căn bản không đáng tin cậy. Lâm Y nhất định sẽ trước một bước chết trên tay ta. Cốt Long có mạnh như vậy sao? Khẳng định a, đỉnh cấp binh chủng. Tiềm lực trưởng thành Thánh Giai đỉnh phong. Hơn nữa ta và Khô Lâu Vương thương nghị xong. Nó sẽ vì ta Cốt Long đề thăng liên tục không ngừng linh hồn chi hỏa. Rất nhanh ta Cốt Long là có thể thăng cấp Thánh Giai, đến lúc đó. Hai cái Thánh Giai vong linh liên thủ. Coi như hắn Lâm Y trong pháo đài có Thánh Giai tự nhiên tinh linh. Vậy cũng phải chết, chứng kiến như vậy tin tức hồi phục. Trong liên minh đỉnh cấp thành bảo chi chủ nhóm càng thêm kinh ngạc. Cùng lúc đó, quảng cáo, rất nhiều thành bảo chi chủ tâm tình đều kích động không thôi. Tuy nói bọn họ cùng Lâm Y cũng không có cái gì cừu hận. Thế nhưng bọn họ lại phi thường hy vọng Lâm Y bị loại bỏ. Bởi vì chỉ cần Thiên Sứ Thành Bảo bị phá hủy, đặt ở đỉnh đầu bọn họ ngọn núi lớn kia sẽ không có. Bọn họ cũng không cần lo lắng nữa. Tương lai sẽ gặp được Lâm Y Thiên Sứ Đại Quân tiến công. Nói trang nghiêm một điểm, Lâm Y vừa chết, toàn thế giới đều an toàn, ngọa tao. Trịnh ca, nháy mắt ngươi cư nhiên nghiêu bức như vậy rồi hả? Nói, ngươi là làm sao cùng bản thổ thế lực Khô Lâu Vương hợp tác ở trên? Còn có ngươi chuyển hóa Cốt Long kỹ năng từ đâu ra? Hắc, hợp tác thế nào không thể nói cho các ngươi biết. Đây là bí mật, đến mức chuyển hóa Cốt Long kỹ năng là đến từ một tấm đặc thù trong bản vẽ kỹ năng bản vẽ. Thú triều trận chiến thời điểm, ta liền tuôn ra tấm kia kỹ năng bản vẽ, tên gọi là Khô Lâu Vong Linh Chuyển Hóa Thuật. Chỉ cần là khô lâu một loại vong linh, ta đều có thể chuyển hóa. Vẫn còn có như vậy bản vẽ. Bản vẽ chủng loại nhiều hơn nhiều, nhất là đặc thù bản vẽ, các loại các dạng đều có. Trịnh ca, ngươi lúc này là thật muốn phát đạt a. Khô Lâu Vong Linh Chuyển Hóa Thuật lại phối hợp ngươi tà ác trận doanh thành bảo thế lực, đơn giản là trời đất tạo nên tuyệt phối. Ôm bắp đùi biểu tình chấm nói, Lão Trịnh, ngươi làm gì thế, muốn đi trêu chọc Lâm Y? Một phần vạn thất bại, phiền toái của ngươi có thể to lắm. Có người mở miệng biểu thị lo lắng, lấy Lão Trịnh thực lực hiện hữu, đầy đủ trấn áp bất kỳ một cái nào đỉnh cấp thành bảo chi chủ. Chúng thần liên minh 9 vị nghị viên sợ rằng đều không phải là đối thủ của hắn. Dù sao hắn có Minh Hữu Thánh Giai Khô Lâu Vương, còn có một chỉ gần thăng cấp Thánh Giai Cốt Long, cộng thêm một chi vong linh quân đoàn, ai là đối thủ của hắn? Cách chương.